Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Thị trấn Orin. Cái gì? Grim ra vẻ giật mình nhìn qua Bắc Ghi, một mặt hoài nghi. Người cùng sang đến cùng có cái gì thù? Bắc Ghi trên mặt nộ khí chưa tiêu, bước nhanh đi vào đầu thuyền hỏi. Ngang nhiên xông qua, Grim đối với trên thuyền buôn thủy thủ phân phó xong, thương thuyền hướng về Bắc Ghi thuyền hải tặc tới gần. Hai thuyền vừa vặn tới gần, Grim liền dùng sức đạp một cái, phí sức nhảy lên Bắc Ghi thuyền hải tặc. Bởi vì thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, Grim hiện tại thể lực không lớn bằng lúc trước. Bắc Ghi nhìn thấy Grim dáng vẻ, cảm thấy Grim thực lực cũng không mạnh, dùng tay ngăn cản muốn lên trước thuộc hạ, đi tới Grim bên người. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bắc Ghi tò mò hỏi. Chuyện là như thế này, thế là một cái cố sự ra đời. Grim tìm được hoàng kim thuyền lớn lên tàng bảo đồ, lúc đầu tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị làm một vố lớn. Kết quả gặp tóc đỏ cùng cái khác hải tặc chiến đấu. Tại vô cớ liên lụy tình huống dưới, Grim tàng bảo đồ bị chiến hỏa đốt thành tro, mà băng hải tặc tóc đỏ đánh một trận xong liền dương buồm đi xa. Một điểm giải thích ý tứ đều không có, chỉ để lại ảm đạm thất thần Grim một mình kiềm chế. Tàng bảo đồ, kia là một cái dạng gì tàng bảo đồ? Bắc Ghi nghe được Grim cố sự, hiển nhiên bị hấp dẫn lấy, lập tức hỏi. Nghe nói có như thế một cái hải tặc, cả đời đều đang thu thập hoàng kim, cuối cùng đạt được hoàng kim có thể chứa chở một hòn đảo nhỏ. Hắn trước khi chết xài không hết, như thế tài sản to lớn, liền cho người hữu duyên lưu lại tàng bảo đồ, đến kế thừa hắn lượng lớn hoàng kim cùng tài phú. Ta vốn cho là ta sẽ là cái kia người may mắn, đáng tiếc bị người phá hủy. Grim một bên nói, một bên sinh khí, cắn răng nghiến lợi bộ dáng để Bắc Ghi rất có một loại nhìn thấy chiến hữu cảm giác thân thiết. Đáng tiếc, nói đến, ta và ngươi cảnh ngộ không sai biệt lắm, lúc đầu cũng có một chương tàng bảo đồ, cũng là bị tóc đỏ. Bắc Ghi bắt đầu giảng thuật thứ nhất kiện thương tâm chuyện cũ. Tóc đỏ đoạn tài mối hận để hắn càng ngày càng giận. Nguyên lai là ta trách oan ngươi. Nói đến, chúng ta thật sự là đồng bệnh tương liên a. Grim đồng tình nhìn qua Bắc Ghi, có chút xấu hổ, đã chúng ta đều có gặp gỡ tương tự, vậy chúng ta sau này sẽ là chiến hữu. Huynh đệ, chúng ta liên minh đi. Bắc Ghi đột nhiên cảm giác tìm được đồng bệnh tương liên chiến hữu, trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào phía dưới, hướng Grim phát ra mời. Ta gọi Rhys, là một cái kiếm khách, đã đại danh đỉnh đỉnh Bắc Ghi thuyền trưởng tìm ta liên minh. Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Grim nói đến có chút vẻ nho nhã. Bắc Ghi sững sờ đằng sau cười lên ha hà. Cái gì đại danh đỉnh đỉnh, ta chỉ là một cái nhỏ hải tặc mà thôi. Bắc Ghi ra vẻ khiêm tốn khoát tay áo, trên mặt lại khó mà che giấu vẻ đắc ý. Chiếc thuyền này đến cùng là Bắc Ghi cùng Grim mới quen đã thân phía dưới. Chỉ vào Kiri thương thuyền hỏi, ta bị cừu nhân truy sát, may mắn bị những người này cứu được. Mời Bắc Ghi thuyền trưởng cho tại hạ một bộ mặt, buông tha bọn hắn đi. Dù sao bọn hắn là của ta ân nhân cứu mạng. Grim đối với Bắc Ghi thỉnh cầu nói, ai, ngươi nói cái gì đó, nếu là ân nhân cứu mạng của ngươi, đó chính là chúng ta bạn của băng hải tặc. Ta Bắc Ghi làm sao có làm ra loại này cướp bóc bằng hữu sự tình đâu. Không biết có phải hay không bởi vì Bắc Ghi cảm thấy cùng Grim 10 phần hợp tính, biểu hiện được cực kỳ giảng nghĩa khí, vỗ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc xuống. Kiri, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, tại hạ suốt đời khó quên. Yên tâm trở về làm chuyện ngươi muốn làm, người nhất định sẽ thành công. Grim đối với trên thuyền buôn Kiri khom người chào, bộ dáng hết sức thành khẩn. sau đó dễ dàng cho Bắc Ghi cùng một chỗ hướng về mặt khác mà đi. Kiri cũng không biết, Grim đằng sau dùng Đen Đen Musi hướng Đông Hải Thương hội Dabaru truyền đạt một tin tức. Dabaru đã toàn lực phối hợp tình huống dưới. Dốc gia tộc người phản đối toàn bộ bị Kiri đánh giết. Dốc gia tộc cũng tại Kiri kiên trì dưới gia nhập Đông Hải Thương hội. Trở thành Đông Hải cái thứ nhất gia nhập thế lực lớn. Bắc Ghi băng hải tặc tại Đông Hải vẫn là có tương đối lớn lực uy hiếp. Trên đường đi xuôi gió xuôi nước, căn bản không có bất luận kẻ nào tới khiêu chiến Bắc Ghi quyền uy. Grim lợi dụng Kiri giao cho hắn tiền tài, mua đại lượng dược vật chậm rãi điều dưỡng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng triệt để cùng trên thuyền người liên can thành viên làm quen. Cùng nguyên tắc chênh lệch cũng không lớn. Toàn bộ băng hải tặc cùng hắn nói là một đám hải tặc. Càng giống là một cái phân phối đầy đủ hết gánh xiếc thú. Chỉ là tại những người này trêu chọc đồng thời, Grim có thể từ mỗi một cái hải tặc trên thân phát giác được cái kia một tia hung tính. Mấy ngày qua đi, Grim thân thể khôi phục gần nửa, mặt ngoài đã nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Grim cũng không có nóng lòng rèn luyện, mà là dùng dược vật chậm rãi ăn dưỡng lấy nội phủ. Rhys lão đệ, đây chính là địa bàn của ta. Thị trấn Rin, thuyền hải tặc khẽ dựa bờ. Bắc Ghi liền đi tới ôm Grim bả vai thân thiết nói ra. Vừa vặn ta cũng cần một chỗ tu dưỡng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi. Grim cũng không có phản cảm, mà là hết sức cao hứng trả lời. Lão đệ yên tâm, tại ta chỗ này còn không có bất luận kẻ nào chạy đến quấy rầy. Bắc Ghi vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy xin đa tạ rồi. Grim trong mắt có một tia vô cùng kinh ngạc, cảm giác cái này Bắc Ghi cùng trong nguyên tác Bắc Ghi có chút sai lệch. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm thấy cái này Bắc Ghi không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong khoảng thời gian này cùng đi, Grim tính cách mặc dù rất đúng Bắc Ghi tính tình, nhưng là Grim trên cơ bản không có tại Bắc Ghi trên thân phát hiện cái kia hung tàn ích kỷ một mặt. Tiến vào thị trấn Orin đằng sau, Grim liền tìm một gian tới gần biển cả sân nhỏ cư ngụ xuống. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, liền tại trong trấn đi lại một cái, ngẫu nhiên cũng biết đi tìm Bắc Ghi uống mấy lần rượu. Viruman ban đêm đều ngủ tại Grim trong sân. Grim ở lại sân nhỏ rất lớn, là Bắc Ghi chiếm lĩnh thị trấn Orin đằng sau. Một nhà phú thương thoát đi đằng sau lưu lại. Grim trong sân trên núi giả đào một cái động lớn. Viruman mỗi lúc trời tối liền đợi tại trong động. Lúc ban ngày, Grim có lúc sẽ lặng lẽ tại bờ biển đi huấn luyện Viruman. Gia hỏa này không biết có phải hay không là còn tại tiến hóa. Trước kia quái dị dáng vẻ cũng từ từ biến thành bình thường. Ánh mắt cái mũi những thứ này khí quan cũng đang từ từ thành hình. Tại dắt cho hắn huyết thống thừa số cùng người cải tạo trên tư liệu. Cũng không có phương diện này ghi lại. Cái khác trong sách thuốc, Grim cũng chưa từng gặp qua dạng này ví dụ. Grim đối với Viruman tiến hành rất nhiều kiểm trắc, phát hiện ra hỏa này cùng nhân loại cấu tạo hoàn toàn không giống. Viruman toàn thân đều là do đơn nhất tế bào tạo thành. Cho dù là có thể đại khái lý giải Grim ý đồ, cuối cùng có thể hay không trở thành một cái sinh mệnh có trí tuệ cũng là một cái vấn đề. Thời gian 3 tháng, vội vàng mà đi, Grim thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Viruman bộ dáng cũng đại biến bộ dáng, sắp tiếp cận nhân loại tiêu chuẩn. Bắc Ghi tiền truy nã có hơn chục triệu, đối với Đông Hải tới nói, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại hải tặc. Nhưng mà làm việc cũng là cực kỳ dưới đất thấp điều. Ngoại trừ thường xuyên tại thị trấn Orin bên trên chơi đùa Bắc Ghi đạn nghiên cứu chế tạo, lung tung nã pháo bên ngoài, căn bản không có bất luận động tác lớn gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.